Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 593, Phủ Kim. Chung quanh những người kia cũng đều nhìn về phía Cổ Thiên. Bọn họ sinh hoạt tại mảnh này đại địa trên, lại đối Thái Cổ Thần Sơn biết rất ít, chỉ biết rõ Thái Cổ Thần Sơn Thánh Tử đều là thần tôn cấp bậc. Bất quá thánh tử ở giữa cũng có mạnh yếu, thứ hai thánh tử đều có thể đạt tới ba cấp thần tôn chiến lực rồi. Kia đệ nhất thánh tử lại nên là bực nào yêu nghiệt? Đệ nhất thánh tử là thần thánh phương nào? Đệ nhất thánh tử a, là một cái tên là Phủ Kim gia hỏa. Cổ Thiên ngưng trọng nói, Phủ Kim, chung quanh những người kia đều hai mặt nhìn nhau. Thật bất ngờ đệ nhất thánh tử thế mà không phải là họ Mặc tộc nhân. Ở Thái Cổ Thần Sơn, không phải họ Mặc tộc nhân, đều chỉ có thể biến thành tầng dưới đáy tu sĩ a. Phủ Kim, có phải hay không cùng phủ đồ có chút quan hệ? Tần Phong hơi nghĩ kế sách, liền hỏi nói, hắn từng tại chém giết Mặc Đình Ngọc thời điểm. Ở thông thiên luyện ngục giới giải quyết hết rồi hai tôn thần tôn người hộ đạo. Mà trong đó một tôn tên là Phủ Đồ, là Thái Cổ Thần Sơn một cái họ khác đại nhân vật. Thái Cổ Thần Sơn họ khác tộc nhân rất ít, mà nồi đồng thị càng ít. Toàn bộ thần giới vậy không có bao nhiêu nồi đồng thị tộc người. Người biết Phủ Đồ đại nhân, Cổ Thiên hơi kinh ngạc. Tần Phong đối Thái Cổ Thần Sơn hiểu rất rõ à. Thế mà còn biết rõ Thái Cổ Thần Sơn ở giữa kia một tôn đại nhân vật. Ân, đem hắn làm thịt rồi mà thôi. Tần Phong bình tĩnh nói. Tựa như là ở kể ra một cái ở so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Cổ Thiên lấy làm kinh hãi. Kia Phủ Đồ thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật. Là cao giai thần tôn. Ở toàn bộ thần giới cường giả hạng nhất bên trong đều rất có uy danh. Tần Phong lại còn nói đem Phủ Đồ cho làm thịt rồi. Điều đó không có khả năng a. Phủ Đồ đại nhân đây chính là cấp 8 thần tôn a. Chẳng lẽ lại người đã có rồi có thể giết cao giai thần tôn thực lực. Thái Hạo Tông cái khác cao tầng cũng đều nghiêm nghị. Khó có thể tin. Ta tựa hồ thật lâu chưa từng nghe qua Phủ Đồ đại nhân tin tức rồi. Tựa hồ lần trước cùng Quân Lạc Thương đại nhân hai người cùng nhau mất tích rồi. Chẳng lẽ lại thật là bị giết đến sao? Cũng có người bán tín bán nghi. Phủ Đồ đã biến mất ở thần giới thời gian rất lâu rồi. Mà lại có nghe đồn là cùng Quân Lạc Thương cùng nhau mất tích. Cái này tựa hồ cũng có thể đối ứng trên Tần Phong. Quân Lạc Thương tên kia cũng bị ta cho làm thịt rồi. Hai người bọn họ đều chết ở rồi thông thiên luyện ngục giới bên trong. Tần Phong bình tĩnh nói. Đám người sắc mặt ngốc trệ. Làm Tần Phong nhắc tới thông thiên luyện ngục giới thời điểm. Bọn họ mới vừa có chút tiếp nhận sự thật này. Nếu như là thông thiên luyện ngục giới nói. Lấy Tần Phong cùng giai thực lực vô địch. Có mấy phần có độ tin cậy. Nghĩ đến đây, đám người trong lòng một mảnh vắng lặng. Tần Phong không chỉ giết rồi Phủ Đồ, còn giết rồi Quân Lạc Thương. Loại này chiến tích quá mức kinh khủng. Tuy nói thông thiên luyện ngục giới so là cùng giai chiến lực, nhưng từ bên trong cũng có thể nhìn ra được đến Tần Phong thiên phú như thế nào. Có thể giết cao giai thần tôn, thành tựu tương lai tất nhiên không đến mức cấp bậc kia. Phủ Kim chính là Phủ Đồ con ruột, cũng là Thái Cổ Thần Sơn bài danh 5 vị trí đầu thánh tử bên trong. Một vị duy nhất họ khác huyết mạch, bởi vì Phủ Đồ cho Thái Cổ Thần Sơn lập xuống qua hãn mã công lao. Cho nên Phủ Kim ở Thái Cổ Thần Sơn địa vị, cũng không yếu tại kia chút họ Mặc tộc nhân, là trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn hoàng tộc huyết mạch bên ngoài. Người cao quý nhất một trong, Cổ Thiên ngưng trọng nói, mà lại, Phủ Kim thực lực cường hãn, nghe đồn ở vài ngàn năm trước, tu vi liền đã đạt tới rồi ba cấp thần tôn. Số ngàn năm trôi qua, coi như không có đột phá cấp 4 thần tôn cũng cần phải không kém là bao nhiêu rồi. Ở thần sơn 18 vị thánh tử bên trong đứng hàng thứ nhất. Cổ Thiên sắc mặt có chút lo lắng, âm thầm, nếu như Tần Phong giết rồi phủ đồ nói, tương lai gặp được phủ kim, ắt phải ít không được một phen đấu chấp. Tuy nói Tần Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu là cùng phủ kim loại kia đã sớm nổi danh cấp độ thánh tử tồn tại so ra, có lẽ còn kém mấy phần. Sắp tiếp cận cấp 4 thần tôn tu vi a. Quả nhiên cường hãn, Tần Phong thì thào, biểu lộ ngưng trọng, cấp 4 thần tôn, đây chính là cùng 3 cấp thần tôn hoàn toàn khác biệt cấp độ. Thậm chí có thể nói cấp 4 thần tôn cùng 3 cấp thần tôn ở giữa chênh lệch lớn hơn thần vương cùng thần tôn ở giữa chênh lệch. Cấp 1 thần tôn số lượng đông đảo nói, vẫn là có thể miễn cưỡng cùng cấp 2 hoặc là 3 cấp thần tôn đấu một trận. Có thể coi là có 3 vị 3 cấp thần tôn, cũng rất khó chống lại một tôn cấp 4 thần tôn. Lúc trước cùng Sử Thiên Đô giao thủ qua, Tần Phong biết rõ trong lúc này Hồng Câu, nếu không phải là kia hỏa tinh hạt châu tồn tại, hắn nhưng đã táng thân ở Sử Thiên Đô ma trưởng xuống rồi. Từ khi một lần kia vận dụng hỏa tinh hạt châu sau, đến bây giờ hỏa tinh hạt châu đều ở ngủ say bên trong. Trong vòng mấy năm sợ là đều không thể một lần nữa tỏa sáng sáng bóng rồi. Nói cách khác, lần này nếu như phải đối mặt nói, Tần Phong đến dựa vào chính mình thuần túy thực lực đến đối mặt loại này khiêu chiến rồi. Minh chủ, chúng ta còn muốn đi tranh một lần kia cơ duyên a. Kia giới hải trên nguy hiểm trùng điệp, có cao tầng chần chờ nói, đối với lần này giới hải chi loạn không quá xem trọng. Tam đại cấp độ thánh tử tồn tại, còn có thái cổ thần sơn cái khác thần tôn trợ trận. Tần Phong nơi này không khỏi lộ ra có chút thế đơn lực bạc rồi. Đi, vì sao không đi, đến rồi trước mắt cơ duyên, nào có không tranh đạo lý. Tần Phong vỗ bàn một cái, cười lớn một tiếng, trong mắt cũng không chán trường chi ý. Cơ duyên đi đến trước mắt lại không chân quý. Đây không phải Tần Phong tác phong, lại nói rồi, liền hắn lão tử đều giết rồi, còn kém một cái phủ kim a. Nếu như lần này cơ duyên hắn không đi tranh, vạn nhất để phủ kim đạt được rồi kim ô tộc chí tôn tất cả truyền thừa. Đối Tần Phong tới nói ngược lại không là một chuyện tốt, sẽ cho tương lai tạo thành càng nhiều tai họa ngầm. Bị Tần Phong kia cảm xúc cảm nhiễm, Thái Hạo Tông cao tầng nhóm cũng đều không hiểu ra sao sinh ra rồi một vệt phấn chấn cùng kích động. Bọn họ lâu dài bị Thái Cổ Thần Sơn áp chế, bây giờ Tần Phong xuất hiện lại cho hắn nhóm Thái Hạo Tông một cái cơ hội vùng lên. Nếu như có thể xoay người, ai nguyện ý cúi người người bên dưới? Khuynh Thành, Yên Nhi, hai người các ngươi theo ta đi. Trăm Dặm, Như Phi các ngươi lưu tại Thái Hạo Tông, thật tốt tu hành, chờ vi phu trở về. Tần Phong nói, Tần Phong, ta đã thông chi Thánh Tăng Điện cùng Phi Tiên Tôn giả bọn họ, còn điều động rồi bộ phận Thái Thanh Thánh Cảnh Thần Tôn đến đây. Bọn họ đều ngồi siêu cấp truyền tống trận, trực tiếp cùng chúng ta ở giới hải trung tâm hội hợp. An Khuynh Thành nói, lần này đối phó Thái Cổ Thần Sơn, bằng vào bọn họ những này người thế nhưng là không đủ. Cho nên An Khuynh Thành điều động rồi ngay sau đó Tần Minh có khả năng điều động lực lượng đến đây. Muốn để Tần Phong có thể có càng nhiều nắm chắc, đi tóm lấy lần này cơ duyên. Liễu Như Phi cùng Bách Lý Nguyệt bọn người kiên định gật đầu, phi thường nghe lời, các nàng biết rõ Tần Phong muốn đi đối mặt sóng to gió lớn rồi. Các nàng chỉ có thể là vì Tần Phong giảm bớt một chút phiền toái, có thể làm cho Tần Phong ít lo lắng, đã là các nàng giai đoạn này có khả năng làm toàn bộ rồi. Tần sư đệ, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành mau chóng đuổi kịp ngươi, tương lai cùng ngươi sóng vai một trận chiến. Liễu Như Phi mắt lộ ra cứng cỏi, tay ngọc nắm chặt, Bách Lý Nguyệt mấy người cũng đều như thế. Lộ ra kiên định, ân, có thể có các ngươi. Thật tốt, Tần Phong trong lòng một mảnh ấm áp. Cười nói, có thể có như thế thông tình đạt lý thê tử nhóm. Tần Phong còn có cái gì không hài lòng đâu. Thái Hạo Tông những này người bắt đầu rồi chuẩn bị. Tần Phong muốn đi cùng kia chút đỉnh cấp cường giả một hồi. Bọn họ xem như Tần Minh dưới trướng thế lực, không có khả năng liền để Tần Phong lẻ loi một mình. Kết quả là, lượng lớn thần vương bị điều động mà ra, nó càng là Thái Hạo Tông kia chút tinh nhuệ cùng hạch tâm đệ tử. Đều tạo thành rồi một chi quân đội, chuyên môn nghe theo Tần Phong điều khiển, theo Tần Phong tác chiến, bởi vì Tần Phong vừa mới cứu vớt Thái Hạo Tông duyên cớ. Cho nên liền khiến cho những này đệ tử nhóm đối Tần Phong nơi này nói gì nghe nấy. Phi thường ăn ý, căn bản liền sẽ không lộ ra giống như là đột nhiên điều hành quân đội. Không chỉ là Thái Hạo Tông những này đệ tử, bao quát Kỳ Thiên cùng Giang Thái Hư hai người cũng đều theo Tần Phong xuất chinh. Muốn thay Tần Phong tranh đoạt bên dưới lần này cơ duyên. Tiền bối, ngài tuổi đã cao rồi. Vẫn là ăn hưởng tuổi già a, theo ta đi chiến đấu cũng không phù hợp. Tần Phong ngăn cản nói, cũng không hy vọng Giang Thái Hư đi theo. Tuy nói Giang Thái Hư đã cực kỳ tiếp cận thần tôn, thực lực cường hãn, nhưng này đi nguy hiểm rất nhiều, sợ là sẽ phải một đi không trở lại. Tần Phong, ngươi cũng không cần chối từ rồi. Gia Gia lần này hạn lớn sắp tới. Hắn nghĩ muốn ở tọa hóa trước vì Thái Hạo Tông làm nhiều ra một điểm cống hiến. Giang Vũ Nhu đi, theo Giang Thái Hư sau lưng, giải thích nói, Giang Vũ Nhu biết rõ, hiện tại Tần Minh cùng với Thái Hạo Tông hoàn toàn dựa vào Tần Phong một người chống lấy. Tần Phong thực lực cường đại, như vậy Tần Minh cùng Thái Hạo Tông liền sẽ có phát triển. Nếu như Tần Phong tao ngộ nguy cơ, kia đối Thái Hạo Tông tới nói cũng là một lần tai họa ngập đầu. Mà gia gia của nàng chính là cân nhắc đến rồi một điểm, cho nên mới chủ động thỉnh cầu xuất chinh, muốn vì Thái Hạo Tông tận một phần sức mọn. Tần Phong mắt sáng như đuốc, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu Giang Thái Hư thân thể. Rất nhanh Tần Phong liền đồng ý rồi, bởi vì chính như Giang Vũ Nhu nói tới, Giang Thái Hư thần vương đạo đài đều giả yếu xuất hiện rồi vết rạn. Hoàn toàn chính xác không đến bao lâu có thể sống rồi. Cho dù có thần đan diệu dược, cũng vô lực hồi thiên rồi. Giang Thái Hư tình huống so hắn càng hỏng bét. Bởi vì Giang Thái Hư đến rồi lúc tuổi già, bất lực lại đi trùng kích thần tôn cướp rồi. Không có khả năng thông qua đột phá cảnh giới đến duyên thọ rồi. Đa tạ Giang tiền bối rồi. Tần Phong trịnh trọng nói. Sau đó liền mang theo Giang Thái Hư cùng Kỷ Thiên hai người cùng nhau xuất chinh. Ngồi trên hư không thuyền, tiến về giới hải, minh chủ tuyệt không phải vật trong ao. Vừa gặp gió mây liền hóa long. Kỷ Ninh đứng ở Thái Hạo Tông, ngóng nhìn Tần Phong kia một đầu tàu thuyền. Trong lòng than nhẹ, đánh trong đáy lòng bội phục. Kỳ Ninh còn nhớ rõ mấy năm trước thời điểm, Tần Phong ở hắn trong mắt mới chỉ là nho nhỏ cấp 2 thế lực chi chủ. Lúc này mới mấy năm trôi qua, Tần Phong thực lực liền đã áp đảo Thái Hạo Tông trên rồi. Trở thành rồi cùng Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật tranh phong cường giả. Mà hắn Kỳ Ninh, tuy nói trọng trấn lòng tin, nhưng cùng Tần Phong đã kéo ra rồi chênh lệch. Đúng vậy a. Hắn không phải là chúng ta những người này có thể truy tìm. Sớm đã phi phàm, Giang Vũ Nhu vậy đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tây Đại Lục biên giới, sương mù nồng đậm, bởi vì giới hải bên trong xuất hiện dị động, khiến cho mạn vụ không chỉ tràn ngập ở giới hải trên, thậm chí đều lan tràn đến rồi Tây Đại Lục biên giới. Biên giới kia chút thôn xóm cùng bộ tộc đều bị mạn vụ nơi bao bọc. Tựa như một tòa quỷ thành, ở cái này biển xương ở giữa, có từng đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội trôi nổi tại không trung. Thân ảnh màu đen như từng tòa đồi núi vậy cứng chắc. Dù là Mạn Vũ nhào đánh vào trên mặt, cũng đều biểu lộ lãnh tịch. Nếu có người ngoài nhìn thấy rồi những này quân đoàn, tất nhiên sẽ bị kia chỉnh tề thống nhất khí thế chấn nhiếp. Những này quân đoàn tựa như trời sinh cỗ máy chiến tranh đồng dạng. Tràn ngập rồi sát khí. Ở hai đại quân đoàn đầu tiên thì là hai cái thanh niên. Một người trong đó chân đạp kiếm to, ngự kiếm mà bay. Một người khác toàn thân bị áo giáp màu đen bao vây, chỉ lộ ra một đôi bụi tĩnh mịch đôi mắt. Hai người bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía giới hải, nhìn về phía thật sâu sương nồng, tựa như là đang đợi cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN